Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Dân ôm Tư Hạ vừa nói vừa cười, hai người ở không tệ, tớ đã nói là được mà. Thẩm Lệ đặt tay lên bả vai Nguyễn Chi Hạ, theo ánh mắt của cô nhìn về phía Cố Chi Dân và Tư Hạ. Nguyễn Chi Hạ cười cười, đến trước mặt Cố Chi Dân hỏi. Sẽ không làm chậm trễ anh chứ? Không đâu, anh rất rảnh rỗi. Từ sau khi Cố Chi Dân vào cửa, nụ cười trên mặt vẫn chưa từng biết mất. Khi nãy Nguyễn Chi Hạ đã giải thích với Tư Hạ, lúc đó Tư Hạ đã rất nghiêm túc đồng ý với cô, sẽ nghe lời của chú Cố. Ba lớn một nhỏ đi ra khỏi cửa. Lúc này đã sắp 6 giờ, trên tiệc tối mặc dù có đồ ăn, nhưng dù sao cũng ăn không đủ no, bọn họ muốn đến nhà hàng của khách sạn 7 sao nơi tổ chức yến hội ăn chút gì đó đơn giản. Ăn xong, Cố Chi Dân muốn đi thuê một phòng, dẫn theo Tư Hạ vào phòng chờ bọn cô, lỡ như có chuyện gì, anh còn có thể trực tiếp đến yến hội tìm Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ. Tiệc tối bắt đầu lúc 8 giờ, Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Lệ đi xuống trước. Người vẫn chưa quá đông, Nguyễn Chi Hạ tìm một góc khó nhìn thấy ngồi đợi. Khách mới lần lượt vào trong, cả một vài gương mặt quen thuộc hay gặp trên báo trên phim cũng có mặt. Người đến hội trường càng ngày càng nhiều, Nguyễn Chi Hạ trốn trong góc phòng cũng càng khó phát hiện ra. Thẩm Lệ vốn chính là đến giúp vui với Nguyễn Chi Hạ, nên cũng ở lại trong góc, còn thỉnh thoảng nói về khách khứa mới đi qua với Nguyễn Chi Hạ. Người kia bề ngoài là một nhà từ thiện, sau lưng còn nuôi vài bà vợ bé. Ngôi sao nữ mặc lễ phục màu đỏ kia thấy không? Thật ra cô ta đã kết hôn lén rồi. Còn có người bên kia nữa, là một đạo diễn chuyên gia chơi quy tắc ngầm với người mới. Nguyễn Chi Hạ nghe đến nồng nhiệt, tớ cảm thấy cậu làm sai ngành rồi, có lẽ cậu nên đi làm phóng viên. Thẩm Lệ lắc lắc ly sâm banh trong tay, giọng nói có chút tang thương. Giới giải trí không gì có thể giữ bí mật được, người không sạch sẽ, sớm muộn cũng bị gạt ra ngoài, chẳng qua là lúc mọi người không có mâu thuẫn về lợi ích đều sẽ giả vờ câm điếc làm bộ không biết thôi. Nguyễn Chi Hạ im lặng một lát hỏi cô. Có phải mệt chết rồi hay không? Cô làm biên kịch xem như đứng phía sau, tính chất công việc không giống với Thẩm Lệ. Vẫn ổn, chủ yếu phải khống chế cảm xúc. Lúc này, chỗ đi vào yến hội đột nhiên vang lên một trận xôn xao. Thẩm Lệ đứng dậy, nhón chân dài cổ nhìn ra bên ngoài. Hình như là ông chủ lớn đến đây. Nguyễn Chi Hạ nhìn qua theo tầm mắt của cô ấy, quả nhiên lập tức nhìn thấy Tư Mộ Hàn đẩy Tư Đình Phong đi vào. Tư Mộ Hàn vẫn mặc tây trang màu tối trước sau như một, ánh mắt thoạt nhìn có vẻ sáng láng, nhưng Nguyễn Chi Hạ vẫn cảm thấy sắc mặt của anh không được tốt lắm, sắc môi cũng không khỏe, giống như bị bệnh vậy. Nguyễn Chi Hạ mím mím môi, có lẽ do cô nghĩ nhiều thôi. Thân thể của Tư Mộ Hàn giống như làm bằng sắt vậy, rất ít khi bị bệnh. Tư Đình Phong ngồi trên xe lăn, tóc đã được cắt sửa tỉ mỉ, nhưng bởi vì quá gầy yếu, tây trang cắt may khéo léo mặc trên người trống rỗng không căng lên nổi, hiệu quả của trạng thái thế này là hoàn toàn không thể nhìn ra một tay áo trong đó trống không. Tuy ông ấy rũ mắt không nhìn ai cả, nhưng hành động nắm chặt lấy cánh tay của ông ấy, vẫn lộ ra ông ấy đang căng thẳng. Rất khó tưởng tượng, người đàn ông từng cầm quyền Tư thị mấy chục năm, người đàn ông sống nửa đời trên thương trường, lại sẽ vì chút trường hợp thế này mà căng thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 năm khi tin tức Tư Đình Phong bị bắt cóc được thả ra, đây là lần đầu tiên ông ấy lộ mặt. Từ những tiếng hốt khí thay nhau vang lên, có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của mọi người. Hoặc là thương tiếc, hoặc là vui sướng khi người gặp họa. Cách chương.